Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 26 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 26. Ngắm nhìn mỹ nữ dưỡng nhan thong thả trong một điếu thuốc, dựa vào lan can thấp bên đường, Diệp Doanh hít một hơi thuốc. Lúc này là giữa trưa, ánh mặt trời có phần chói mắt. Mỗi khi ánh mắt liếc sang cánh tay trần và cặp chân dài của Tăng Nhã, luôn thấy xung kích mạnh mẽ. Lại chẳng xung kích mạnh. Tăng Nhã cao trên 1m7, đủ tiêu chuẩn làm người mẫu rồi. Đi giày cao gót vào thì còn cao hơn Diệp Doanh một đoạn. Vóc dáng đó đứng ở đâu cũng mang cảm giác xuất chúng khác biệt. Có lẽ đang ở thành phố huyện xa lạ như Trường Cát, tâm tình hoàn toàn thả lỏng, cho nên Thằng Nhã càng thêm thoải mái nhẹ nhõm. Gió nhẹ lất phất thổi, bay dán lên thân thể, mơ hồ lộ ra đường cong nhấp nhô. Vô tình cử động một chút thôi đều khiến người ta không kìm được quay đầu nhìn vài cái. Vài tiếng huýt sáo khẽ vang lên, cắt ngang ý nghĩ của Diệp Soái. Đưa mắt một cái phía trước mé phải, từ trong ngõ có một chiếc xe điện đỗ cách đó mấy chục mét. Nhìn về phía này, hẳn là quan sát Tăng Nhã đứng bên điện thoại. Tới rồi, Diệp Doãn không nhúc nhích, định đi thêm vài hơi thuốc. Không ngờ thuốc cháy hết rồi, chỉ còn đầu lọc kẹp giữa hai ngón tay, thuận tay ném vào thùng rác. Cùng lúc đó, nam nhân đi xe điện khóa lại, đi bộ qua đường tới chỗ họ. Nhãn quang tốt lắm, người đang vào tòa nhà mộ dịch không ít. Gần đó có quán giải khát, quán ăn vặt, xưởng sửa xe, trước mắt tiếng sơ sơ cũng có hơn 100 người. Phát hiện được mục tiêu trong đám đông đó, tổ chức chuyên nghiệp của Tăng Nhã không tệ. Bà sau hôm đó trong quán bị tóm được tên gốc mình, Diệp Soái thấy cũng không oan tí nào. Tới tối, đối phương cũng khá cẩn thận, có vẻ quan sát Tăng Nhã một lúc để đề phòng bất trắc rồi mới đi tới. Đó là một thanh niên để ria mép chừng 30, tay đút túi quần, đi tới nơi đứng cách vài mét không nói gì, đánh giá Tăng Nhã. Tăng Nhã chỉ liếc một cái, đưa mắt sang hướng khác, chú ý nguy hiểm xung quanh. Nam tử kia tới gần, giọng điệu trêu ghẹo. Mỹ nữ, cần chứng minh thư hả? Anh là ai? Nhìn là biết cô mất chứng minh thư hả? Tôi là người làm đây, tiền đâu? Chứng minh thư đâu? Chẳng qua có 200 đồng, chồng tôi giúp người quỵt nợ lắm mà. Tàng nháo ôm túi sách vào lòng như sợ bị cướp vậy, dáng vẻ vừa rụt rè vừa cảnh giác, giống người từ xa tới đánh mất chứng minh thư. 200 là một cái đấy cô, 2 cái là 400, đừng có nhầm. Nam tử riêng mép nhắc. Tôi biết, anh này còn chưa gặp mặt mà anh làm ra được chứng minh thư rồi à? Loại chứng minh thư đó có dùng được không vậy? Tăng Nhã kéo qua túi, rất chậm, tựa như đang lấy tiền. Hà hà, dùng dũng là được rồi, em mà nhìn kỹ cô như thế chứ, để tôi cho cô chọn một cái. Điểm mép liếc Tăng Nhã lên lần nữa, lấy ra vài tấm chứng minh thư hai lớp chống giả đàng hoàng, chọn qua đưa Tăng Nhã. Hai cái này gương mặt tương đối giống, dù cô dùng lên máy bay cũng được. Chứng minh thư thật đấy, chúng tôi thu mua không ít. Ồ, không tệ. Tăng Nhã xem chứng minh thư, lấy một cái cho mình, một cái cho Diệp Soái, cất vào ví. Giao dịch diễn ra thuận lợi. Điểm mép đột nhiên hỏi. Cô không phải người Trường Cát nhỉ? Không phải. Tăng Nhã gật đầu. Tới Trường Cát kiếm tiền, không phải là làm việc kia chứ? Điềm mẹp mặt láo liền quét qua người Tăng Nhã, tập trung từ cổ tia tới bầu ngực tròn trịa đầy đặn, lại tới vòng eo nhỏ nhắn, cặp chân dài nhìn muốn ứa nước miếng. Cô em này thân hình yêu điệu nóng bỏng, dung mạo thanh thuần cổ điển đẹp như tranh vẽ, không đi làm người mẫu hoặc diễn viên thì đúng là phí. Mấy cô minh tinh trong những bộ phim truyền hình dài tập chán ngắt kia như tượng sáp di động, chưa chắc xinh đẹp hơn cô nàng ấy. Tăng Nhã chửi thầm trong lòng, dám coi bà đây là gái hả? Bề ngoài nhoẻn miệng cười, cố tình nói lập lờ. Vậy anh nói tôi làm gì? Hà hà hà, cô em hiểu mà, hay là vui vẻ với em một chút, anh tặng chứng minh thư. Anh còn giới thiệu cho chỗ kiếm tiền, anh là dân bản địa. Điềm mép một tay đặt lên bốt điện thoại, áp sát Tăng Nhã, mặt cứ tăm tia, đôi ngực vung tròn trịa, ngả ngớn thăm dò. Tôi thì không thành vấn đề, song e là có người không chịu. Tăng Nhã kéo khóa lại, cơ bản không định trả tiền. Liêm Mẹp theo bản năng quay ngoắt lại phía sau, ở đó có một nam tử, chính là Diệp Soái, đứng thẳng tắp, vài phần biệt thị, tay còn chơi đùa cuốn sổ nhỏ có huy hiệu cảnh sát. Còn chưa kịp phân biệt thật giả thì nam tử kia đã rút tay còn lại khỏi túi quần, ngón tay móc cái còng số 8 sáng loáng. Người anh em, hình như trên người có không ít chứng minh thư nhỉ, lấy ra xem nào. Diệp Soái nói một câu lạnh nhạt. Cảnh sát à? Điềm Mẹp không nghĩ nhiều, quay đầu chạy ngay. Diệp Soái vừa bịt quát. Đứng lại! Tăng Nhã cũng phụ hỏa hét lên. Bắt lấy hắn, bắt lấy hắn. Tao cảm giác như có người truy đuổi phía sau. Thế là Điềm Mẹp sợ hãi cắm đầu cắm cổ mà chạy, nhảy qua lan can, vọt qua đường, lao thẳng vào ngõ. Chớp mắt không thấy đâu, rất có nghề, rất kinh nghiệm. Xoạch một cái, Diệp Soái ném cuốn sổ và còng tay vào thùng rác, giục Tăng Nhã. Đi thôi, người ta đưa chứng minh thư lại không lấy tiền, cô còn đứng đó làm gì? Quần khốn kiếp đó, dám coi tôi là gái, ở chỗ khác tôi mắc mắt chó quán. Tăng Nhã còn chưa hết giận, lại tới khoác tay Diệp Soái, cũng chẳng sợ người kia quay lại, thong thả đi qua đường. Này, sao lại vứt đồ kiếm cơm của chúng ta đi? Diệp Soái nhún vai. Chuyện xấu không nên làm nhiều, chúng ta có đủ thứ mình muốn rồi còn gì, thế nào, chiều này được đây chứ? Xì, kém lắm, đợi bao nhiêu lâu mới kiếm được hai chứng minh thư, anh xem đây là cái gì? Tăng Nhã lấy từ trong túi xách ra một cái ví đen căng phồng. Diệp Soái giật cả mình, giật ngay lấy xem, trong ví là cả sấp chứng minh thư, bảo sao vừa rồi Tăng Nhã dễ để cho đối phương áp sát cô như thế, té ra là kiếm cơ hội ra tay. Lại nhớ thủ đoạn đánh cháo của cô ở quán mì, thật không biết nói sao. Cô lợi hại thật đấy, tôi còn chẳng biết cô ra tay lúc nào. Thằng đó cứ háo háo nhìn tôi mò sạch toàn thân thì hắn cũng chẳng nhận ra. Thế nào, để tôi xem có bao nhiêu. Tăng Nhã cướp lại ví, trừ chứng minh thư ra còn có mấy trăm đồng, mừng lắm. Phát tài lớn rồi. Diệp Soái lại lo lắng. Đi đi, nhanh lên. Này chị hai, tôi nói nhé, làm thế để làm gì chứ? Chúng ta lấy chứng minh thư là được, còn lấy ví của người ta làm gì cho thêm rắc rối. Thằng Vương bắt đàn đó có ý đồ xấu với tôi, đáng đời lắm. Thôi đi, làm như chúng ta không có ý đồ xấu với hắn đấy. Đừng để hắn phát hiện ra, quay lại tìm chúng ta. Cô thật đúng là tự nhiên sinh chuyện. Sợ gì? Hắn sợ chạy rồi, có lâu mới nhận ra. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Cô quên mình là người ngoài à? Làm cái nghề này có kẻ nào không phải địa đầu xa chứ. Quán biết động, thành phố này lại không lớn. Nửa tiếng sau, quán lầu Dương Hạt Tử, đường Ích Dân, Tăng Nhã và Diệp Soái ngồi ở tầng 2. Vì trong túi dư giả, trong lòng yên tâm, Tăng Nhã thoải mái gọi món, Diệp Soái gọi bia. Thì phục vụ viên mang lên bia Đông Nhạc, đương địa. Tăng Nhã phất tay đổi, lấy Heineken chứ sao, không thể bạc đãi tiểu huynh đệ được. Diệp Soái cười, xem ra Tăng Nhã chưa quên muốn mời khách. Với khách theo ý chủ, lát sau nồi lầu sôi ung ục, hơi trắng bốc lên mùi thịt dê và mùi cay xè. Tăng Nhã ân cần mời Diệp Soái. Tới lúc này, từ kinh hoàng bỏ chạy tới hoang mang ở thành phố lạ, lo lắng vì túi đống, lòng hoàn toàn yên ổn, đũa thoải mái gắp, ăn thành miếng ngon lành. Chẳng mấy chốc mà xương đã chất thành đống trên bàn, thứ này nó đào thích hợp ăn vào mùa đông nhất. Thịt mềm không rát đăng, lại không bị ngấy, gặm xương cũng rất đã. Tuy trông không trang nhã lắm, nhưng thêm chai bia lạnh, ai còn quan tâm làm gì? Diệp Soái ăn uống đã thu tục lắm rồi, không ngờ Tăng Nhã còn hào sảng hơn, liếm môi chẹp một cái, bị cái thành lưỡi ra còn hô, quá đã. Vừa lớn tiếng hô lên, Diệp Soái tức thì nhìn quanh, sợ có người chú ý. Tăng Nhã vừa thấy y quay đầu thì không vui, chỉ tay vào mặt. Này, làm sao thế hả? Lại chê chị đây thiếu thục nữ à? Cô chẳng thèm bận tâm cái gì thì để ý cái nhìn của tôi làm gì. Diệp Soái vừa húp canh vừa nói. Tôi xem tên kia có tìm tới nơi không, còn phòng bị. Xì, nhát chết, xem anh kia, còn đề phòng hơn cả tôi nữa. Đoán chừng tới một nơi mà mình chưa từng gây án, cho nên Tăng Nhã hết sức thả lòng, vừa ăn vừa nói. Diệp Soái, tôi có ý tưởng này, muốn nghe không? Ý tưởng gì? Vừa xong đi taxi, anh không nghe thấy lái xe nói gì à? Ở Trường Cát này có mấy khách sạn có sao? Diệp Soái trừng mắt lên. Cô lại định làm cái gì? Kiếm tiền chứ còn làm gì nữa? Chúng ta thuê phòng ở, kiếm vài con rùa vàng, tôi làm mồi nhử, dẫn hắn tới nơi vắng vẻ, sau đó anh... Tăng Nhã cười tươi như hoa, với dung mạo khí chất của cô, thêm vào tay chân nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt của Diệp Soái, đúng là một đôi trời sinh. Thế nhưng chưa nói hết đã thấy Diệp Soái cau mày. Tăng Nhã mắng: anh làm sao thế à? Không phải tôi nghĩ cho anh à? Kiếm thêm vài đồng không tốt sao? Anh đang thất nghiệp cơ mà. Đừng đừng, Tăng Nhã, đốt của cô xuất thân chuyên ngành gì? Hết lừa gạt lại móc túi, chớp mắt một cái lại muốn chuyển sang ăn cướp rồi sao? Diệp Doãn không biết phải nói sao nữa. Cô gái này như nghiện phạm tội, sống tử tế không chịu nổi. Hiện giờ có ai là không đa năng chứ? Đa nghề mới được ưa chuộng, biết mỗi một nghề thì sống thế nào? Tăng Nhã nói rất thản nhiên, còn tặng kèm một cái lườm, tự hồ chê Diệp Doãn kiến thức nông cạn. Diệp Doãn thở hắt ra một hơi, không biết phải nói tư vị trong lòng thế nào nữa. Nếu như ở Trung Châu không phải nhất thời kích động cứu cô gái này, nếu như lúc tới Trường Cát không phải bất đăng dĩ bày trò kiếm ít tiền, thì bây giờ không phải chột dạ như thế. Mặc dù bên cạnh có một mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng cũng không khác gì một quả bom nổ chậm. Cô gái này lúc gặp nạn thì thấy rất đáng thương, nhưng vừa chờ mình một cái, từ trộm cắp lừa gạt tới ăn cướp đều không ngại gì cả, chẳng ai biết sẽ gây ra họa lớn như thế nào. Con người ta mỗi lần vấp ngã là một lần khôn ra. Diệp Doãn vấp ngã rất nhiều, cho nên mới khôn ra, làm việc đều biết nặng nhẹ. Này này, ngươi ra cái gì? Tăng Nhã đợi mãi không thấy Diệp Doãn trả lời mình, gõ gõ bàn nhắc nhở. Diệp Doãn giật mình hoàn hồn, không trả lời thẳng. Trước tiên nghỉ ngơi đã, bận rộn suốt cả một ngày rồi. Cô ngồi sau không mệt nhưng tôi mệt, mười mấy tiếng chưa ngủ rồi, kiếm chỗ ngủ đã. Vô dụng. Tăng Nhã khinh bỉ nói một câu, thấy Diệp Soái né tránh ánh mắt của mình, đặt miếng xương xuống, tay véo cằm y xoay lại đối diện với mình, nghiêm túc nói: tôi hỏi anh một câu, không được nói dối. Nói dối là chuyên ngành của cô mà, hỏi cái gì? Muốn cho hộ khẩu của tôi à? Diệp Soái gạt tay Tăng Nhã, lấy khăn giấy lau. Tăng Nhã lúc này mới nhớ tay mình bẩn, rút khăn lau. Tôi hỏi anh, rốt cuộc anh là ai? Đã nói cả trăm lần rồi, tôi là thanh niên thất nghiệp. Không tin. Diệp Soái bực mình. Tin hay không thì tôi vẫn thất nghiệp, hay ho gì mà đóng giả thất nghiệp. Tăng Nhã bĩu môi. Vậy thì tôi không hiểu, thanh niên thất nghiệp đều biết mở công tác như anh à? Cái đó thì học thôi, chỉ cần để tâm học là biết, đâu phải là bí kíp bất truyền. Với đóng giả cảnh sát thuần tục như thế thì sao? Học trên TV, cảnh sát đều thế cả. Thôi đi, lai lịch của anh chắc chắn có vấn đề. Tôi nói cô này, Tăng Nhã, toàn thân cô đều là vấn đề, giờ cô lại nghi tôi có vấn đề, cô thử nói xem là vấn đề gì. Hai người bọn họ là một đôi kỳ quái, tự hồ thích cái kiểu bịt mặt trốn tìm này. Diệp Doãn muốn biết vì sao Tăng Nhã đi vào con đường này, vì sao không chịu dừng tay, thói quen hay có lý do nào khác. Còn Tăng Nhã thì không chắc chắn gì cả, đôi mắt đẹp chớp chớp nhìn Diệp Doãn rất lâu, giọng hồ nghi. Nói anh là người tốt thì anh còn lắm trò lừa đảo hơn kẻ lừa đảo. Nói anh là người xấu thì anh đứng ra bảo vệ người khác. Nói anh nhát gan thì cả đám người đông như vậy không dọa nổi anh. Nói anh to gan thì tôi chỉ mong cái ví đã khiến anh lo sợ thành thế này. Rốt cuộc anh là loại người như thế nào? Thì không tốt không xấu, tính xảo trá không thể làm người tốt, nhưng lá gan nhỏ chẳng thể làm người xấu. Thế là thành nửa tốt nửa xấu thôi chứ sao? Diệp Soái dùng giọng điệu hết sức vô tội trả lời, tranh thủ khuyên. Giờ tiền ăn tiền ở đều có rồi, đến đó thôi. Tăng Nhã, không phải trên đường đi cô nói muốn rửa tay trậu vàng à? Đâu có, tôi chỉ muốn thử xem rốt cuộc anh là người thế nào thôi. Nếu tôi rửa tay trậu vàng giải nghệ không làm nữa thì anh nuôi tôi nhé. Tăng Nhã giọng như đùa như thật, lại cắm cúi ăn uống, thi thoảng nâng cốc lên cùng với Diệp Soái. Vì thế sự đồng lòng qua hoạn nạn biến mất, giữa hai người dần dần xuất hiện vết nứt. Vì lập trường khác nhau thế nên nói chuyện cũng dần dần chẳng còn hòa hợp. Hai người căn bản không cùng đường, chỉ ngẫu nhiên gặp nhau, tựa một trò chơi của số phận thôi. Diệp Soái thấy Tăng Nhã không còn cởi mở nữa, ăn uống trở nên ưu nhã thong thả. Hay rồi, cứ chê người ta thiếu nữ tính, giờ người ta trở nên thục nữ, Diệp Soái lại thấy không quen. Ăn cơm xong trả tiền, tên bán chứng minh thư có tới 700-800 đồng đều thuộc về Tăng Nhã. Ra ngoài với một cái taxi, hỏi thăm taxi tới một khách sạn không tệ, đi vào thuê phòng. Diệp Soái mệt lắm rồi, thả mình xuống giường, ôm lấy gối, chỉ muốn ngủ một giấc thật say. Ai ngờ Thanh Nhã đã đá một cái dục. Đi tắm đi rồi hãy ngủ. Thật đúng là. Diệp Soái lại lồm cồm bò dậy, nhìn Thanh Nhã thấy cô còn chưa bỏ cái túi xuống, dường như sắp đi, ngỡ ra. Cô không định ngủ cùng à? Thanh Nhã vừa cau mày, y liền nhớ ra đây là phòng hai giường, vội giải thích. Đừng hiểu lầm, tôi không nghĩ tới chuyện đó đâu. Ý của tôi là cô không mệt à? Ngay cả chuyện đó mà cũng không dám nghĩ tới, xem ra anh đúng là nhát gan. Tang Nhã trêu chọc, tay lướt qua má Diệp Soái vuốt ve. Tôi ra ngoài một chút, anh ngủ trước đi. Cạch, cửa đóng người đi. Diệp Soái còn chưa kịp hỏi thêm câu nào, có lẽ duyên phận của họ tới đây là hết rồi. Bỗng nhiên có chút hụt hẫng trong lòng, cười buồn bã đi vào phòng tắm, xả nước nóng ngâm mình một hồi. Chẳng bao lâu sau kéo chăn chui vào, mệt tới ngủ chẳng kịp mơ một giấc. Cuộc sống ngoại trừ những điều vụn vặt mà lặp đi lặp lại, đôi khi cũng có rất nhiều chuyện bất ngờ ngoài dự liệu. Khi nó xảy ra khiến người ta ngỡ ngàng thốt lên không thể nào. 4 giờ chiều, Cố Thanh Trì và Khấu Trọng từ trung tâm làm đẹp Phượng Nghi Hiên đi ra. Thịnh Thầu San và giám đốc khu dưỡng sinh tiến ra tận cửa. Đối với vị khách chỉ cần được thoải mái không hỏi giá tiền, vì uống trà tán gẫu ngâm mình mà sẵn sàng bỏ ra hàng vạn đồng đóng thẻ VIP, trung tâm luôn dành cho sự tôn sùng cao nhất. Có điều hôm nay Cố Thanh Trì mang theo nghi vấn mà tới, vì Diệp Soái hôm qua được Thịnh Thiều San đưa đi bật vô âm tín, khiến Cố Thanh Trì không tránh được lo lắng. Có điều sau khi trò chuyện qua lời nói và ánh mắt mập mờ của Thịnh Thiều San, nghe ra được Diệp Soái khả năng quyến rũ được một mỹ nữ độc thân, nói không chừng ở ổ Ôn Nhu chưa về. Chuyện này khó tránh khỏi. Từ Khấu Trọng tới Thịnh Thiều San đều cho rằng đây là điều hiển nhiên không cần để ý. Khi lên xe, Khấu Trọng mới nghĩ tới một loại khả năng. Thầy cha luôn nói thằng nhóc này thông minh hơn người, có phải y đã phát hiện ra điều gì được không? Tuyệt đối không thể nào. Cố Thanh Trì lắc đầu, bởi vì ở loại chuyện này, đốt cuộc muốn đạt tới mục đích thế nào, chính ông ta còn chưa chắc. Nguyên nhân không chắc chắn là bởi vì cho tới bây giờ, ông ta còn chưa nắm chắc con người Diệp Soái. Dùng thì sẽ dùng, nhưng dùng tới mức độ nào thì đi bước nào tính bước nấy. Phía Đại Nguyên xảy ra chuyện gì được phải không? Cố Thanh Trì hỏi. Vâng, người Hoàng Hiểu thuê bị cảnh sát bắt rồi. Nghe nói là vì tội gây rối trật tự trị an, đánh nhau giữa phố, bị giam 15 ngày. Khâu Trọng mắng Hoàng Hiểu là thằng ngốc. Chuyện như vậy giấu thầy cha, thầy cha còn chẳng đọc hết suy nghĩ của hắn à? Tránh bứt dây động rừng lộ thân phận, chúng ta không cứu ra. Ai ngờ mới ra được 2-3 ngày lại bị bắt nữa rồi. Tội danh như cũ, cậu ta mới cuống lên. Cố Thanh Trì ngạc nhiên, ông đoán ra rất nhanh. Xem ra người ta đang cảnh cáo chúng ta. Vâng, con cũng nghĩ thế. Nghe nói lão biện trong thời gian ở tù cải tạo rất tốt, quan hệ không tệ với cảnh sát. Thầy cha, liệu có phải hắn hợp tác với cảnh sát được không? Không cần lo. Dù có chăng nữa cũng là vì việc bản thân hắn, không ảnh hưởng tới chúng ta. Khấu Trọng dè dặt nói. Chuyện này hay là dừng lại? Không, để có lẽ lại là chuyện tốt. Cố Thanh Trì trầm tư một lúc. Phái thêm 2 nhóm người nữa, một nhóm công khai, một nhóm âm thầm điều tra. Nhóm thứ hai nhất định phải dùng thân phận phong thủy sư đi làm. Vâng. Khấu Trọng không hiểu gì cả, song hắn tin thầy cha. Thầy cha không giải thích có nghĩa chưa tới lúc nói. 5 giờ chiều, trung tâm vi tính Thanh Long, gian phòng tiêu thụ linh kiện vi tính ở tầng 3, một chuyện trùng hợp xảy ra với Điển Viên. Lúc này, Điển Viên đang cùng một đám IT độc thân thảo luận về game thì có khách tới, vội vàng đón tiếp. Trùng hợp lại là Lam Đông Mai, cửa hàng trưởng của siêu thị Giao Hòa. Sau khi vui mừng xác nhận vài câu, đề tài bất giác chuyển sang Diệp Soái. Mặc dù Lam Đông Mai nói là tới xe máy vi tính, có điều Điển Viên cảm giác sự trùng hợp nói không chừng là vì cố ý. Lam Đông Mai nói là gọi điện thoại không liên hệ được, hỏi Diệp Soái hiện đang làm gì. Điển Viên rất ngạc nhiên, trả lời cũng rất trực tiếp. Lang thang thôi chứ sao, anh ấy còn có thể làm gì được. Câu trả lời làm Lam Đông Mai thất vọng lắm. Điển Viên càng thêm tin vào suy đoán của mình. Có điều nhìn đi nhìn lại, Lam Đông Mai trang phục công sở, gợi cảm tươi mát. Mặc dù chưa tới mức độ làm người ta nhìn mà chảy nước dãi, song cũng là một mỹ nhân, lưu manh như nhị ca làm sao mà xứng. thế nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn kết luận không thể nào. Đúng 6 giờ chiều, chi nhánh ngân hàng Kiến Thiết đường trước phường, Phương Huy Đình và Mộc Đường Duy từ trong đi ra. Người phụ trách bắt tay tạm biệt. Nhiệm vụ hôm nay là toàn quân hành động, lấy điều tra kinh tế, cảnh sát mạng làm chủ, trọng điểm điều tra giám sát máy ATM dính líu tới vụ án hôm qua. Hai người bọn họ đi qua 3 chi nhánh ngân hàng. Ngân hàng chỉ cung cấp ghi hình, chuyện khác không giúp được gì. Trên đường trở về, hai người đều thất vọng. Người lấy tiền đều che mặt, thủ pháp hoang đường tới tức cười. Khi phóng to mấy bức ảnh lên mới nhận ra trên đầu nghi phạm trùm tất lụa nữ, tất đen lại còn có ren nữa. Có điều không thể không thừa nhận, biện pháp này vừa trực tiếp lại dễ dàng. Đội cái tất lụa lên đầu, khi đi vào kéo lên, khi cần vuốt tay một cái là xuống. Chẳng có cách ngụy trang nào vừa rẻ, thuận tiện lại hiệu quả hơn. Tiểu Mộc, cậu học kiểm nghiệm dấu vết, cậu nói xem có thể thông qua phân biệt đường nét trên mặt khôi phục ảnh của bọn chúng không? Phương Huy Đình hỏi. Rất khó. Mộc Đồng Duy lắc đầu. Kiểu hóa trang này mặc dù đơn giản nhưng khéo léo, bản thân tất lụa đàn hồi bám sát vào da thịt sẽ khiến chi tiết trên khuôn mặt biến dạng, thay đổi cả đường nét cơ bản. Dùng kỹ thuật khôi phục thì được thôi, nhưng mà chênh lệch sẽ rất lớn, chỉ có thể dùng làm tài liệu phục vụ điều tra, chứ thứ này không thể làm chứng cứ. Vậy là hết cách à? Chị Phương, người của sự tình sắp điều động lực lượng chuyên gia hình sự tới, khi ấy có cao thủ tất nhiên bọn họ sẽ moi ra manh mối thôi. Chúng ta nhiều người như thế thì nào cũng có người tìm ra được bọn chúng. Còn chúng ta chỉ là chân chạy vặt, lấy phim ghi hình về báo cáo là đủ, cần gì phải suy nghĩ nhiều. Phương Huy Đình trầm tư. Cậu lạc quan quá rồi đấy. Người bị hại ở Đại Đồng, người rút tiền ở Trung Châu, Tuyền Châu, Hạ Môn, về kẻ gây án ở đâu? Giữa chủ mưu và người rút tiền cách nhau mấy trung gian. Dù là bắt được kẻ rút tiền, liệu đằng sau chỉ là một trung gian hay không? Nếu trung gian căn bản không biết tuyến trên là ai thì sao? Dù bắt được tuyến trên, có khi còn cách kẻ gây án thật sự rất xa. Nghe câu hỏi liên tiếp, Tiểu Mộc bất ngờ. Chị Phương, chị đâu học chuyên ngành điều tra hình sự, tư duy chuyên nghiệp quá mạnh rồi đấy. Không phải tư duy chuyên nghiệp, chỉ là thắc mắc bình thường thôi. Thủ pháp của bọn tội phạm luôn thay đổi theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Ví dụ có phương diện thông tấn thuận tiện là nảy sinh luôn hình thức phạm tội mới, sử dụng chính phương thức đó. Còn chúng ta để bắt được chúng, nắm được thủ pháp mới, chuyển biến thành tài liệu nghiên cứu giảng dạy, đôi khi thậm chí chưa có điều luật quy định tương quan. Tôi cứ thấy chúng ta luôn đi sau tội phạm, như thế khó mà bắt được chúng. Phương Huy Đình tay chống cằm, đôi mắt có chút miên man lạc lối. Tiểu Mộc là chàng trai sống đơn giản, không ngờ chị Phương nghĩ sâu xa như thế, càng thêm sùng bái. Vậy phải làm sao? Chị có nghĩ ra điều gì không? Phải tìm ra lỗ hổng trong cách tư duy của bọn chúng. Trên đời này không có gì hoàn hảo, cả tội phạm lừa đảo cũng thế. Chỉ cần tìm được lỗ hổng của chúng, chúng ta có thể đánh tan tổ chức của chúng, đồng thời có giải pháp dự phòng, chứ không đơn giản là truy đuổi theo chúng ở một vụ án. Tôi hiểu ý của chị rồi. Chị muốn tìm ra chúng bằng tâm lý học tội phạm của chị. Vậy phải phân tích ra được tâm lý phạm tội của chúng đã. Bây giờ vụ án này tìm ai phân tích nghi phạm? Chẳng lẽ đi tìm một kẻ lừa đảo sao? Có gì mà không thể. Tìm một người biết lừa đảo nhưng lại là cảnh sát thì sao? À phải rồi, chị nói cha Diệp Soái sao? Nhưng chúng ta và ông ấy không cùng một hệ thống. Hỏi ý kiến riêng không được à? Thời gian này tôi đang nghiên cứu kim chỉ nam chúng lừa đảo xuân vận của Soái Tuyền Bối, rất thú vị. Vốn định nhờ Diệp Soái giới thiệu, nhưng cái tên đó tìm không ra, biến mất tăm mất tích rồi, cả ngày không mở di động. Theo tôi thấy, ngay cả Soái Tiền Bối cũng không cần đâu, tìm Diệp Soái là được. Tôi thấy anh ấy làm qua bao nhiêu nghề nghiệp và đám tội phạm đều từ trong nhóm người đó trưởng thành. Thật ra anh ấy làm lừa đảo cũng không thành vấn đề. Ha ha, chuyện này thì tôi tin. Hai người trở về tổ chỉ huy thì đã gần 7 giờ, báo cáo nhiệm vụ, đưa phim lưu trữ tới phòng kỹ thuật hình sự. Nhân viên kỹ thuật được điều tới đây phải kiểm tra hơn 60 đoạn phim ghi hình hiện trường cùng với camera giám sát ngoại vi. Mười mấy cái vi tính đã được lắp đặt. Trời thì nóng, lại thêm nhiệt độ tỏa ra từ máy vi tính và tiếng ồn của nó khiến môi trường như càng thêm nóng bức tới không chịu nổi. Những cảnh sát ngồi trước màn hình mồ hôi đầm đìa. Phương Huy Đình và Mộc Đường Duy đứng ở cửa thôi mà cũng không chịu nổi rồi, đưa mắt nhìn nhau, Điều tra trong biển lửa thế này à? Đúng là nhiệm vụ bất khả thi. Đúng 7 giờ tối ngày hôm đó, Hàn Đông Căng mặc âu phục chỉnh chu, giày da sáng bóng xuất hiện trước cửa nhà hàng Tây. Hôm nay hắn nhận lời mời của bạn gái cũ Lôi Hân Lôi, không áp được khao khát nối lại duyên xưa nên mới trình trọng như thế, còn cắn răng mua một bộ y phục không đầy chút nào tới điểm hẹn. Vừa mới ngồi xuống thì gia nhân cũng đến nơi, bóc dáng cao ráo, áo vằn báo, quần âu thoải mái. Hoa Khôi Trường năm xưa tuy khí chất thay đổi nhưng vẫn xinh đẹp như thế, thậm chí có thêm vận vị thành thục quyến rũ, khiến Hàn Đông Cang có chút thiếu tự nhiên. Thiếu tự nhiên hơn nữa là Lôi Hân Lôi còn dẫn theo một cô gái, nghe giới thiệu là Sử An Ni của công ty săn đầu người Duệ Sĩ, một cô gái cũng rất xinh đẹp, rất có mùi vị trí thức. Mặc dù không được như kỳ vọng, thế nhưng có thể ăn cơm cùng hai mỹ nữ một lúc, Hàn Đông Cang cảm thấy rất có thể diện. Gọi bò bít tết, pizza thêm vào vài suất kem, khoai tây chiên mà các cô gái rất thích ăn. Thấy vì cuộc hẹn này mà thủng ví luôn cũng đáng. Chỉ có điều dần dần đề tài chuyển sang một cái tên khiến Hàn Đông Cang hoang mang, hai cô gái đều hỏi tới Diệp Soái. Lôi Hân Lôi đã gần như không nhớ đó được người bạn học bê bối năm xưa nữa, không ngừng hỏi Diệp Soái mấy năm qua làm gì, gia đình như thế nào. Mà cô gái họ Sử càng hứng thú hơn, hỏi tới cả chuyện thường ngày của Diệp Soái. Hàn Đông Cang kể qua loa, hai cô gái rõ ràng không thỏa mãn, nghe khẩu khí cứ như muốn thông qua Hàn Đông Cang hẹn Diệp Soái vậy. Ấm bức lắm chứ, Hàn Thái Tử giải công trau chuốt ăn mặc một phen, nhưng không ngờ ý của mỹ nữ chẳng phải ở mình, té ra là muốn làm quen với Diệp Soái, mà một trong đó lại là bạn gái cũ, không khỏi ghen tuông, nhất định hỏi nguyên do. Theo Sư An Ni nói, công ty săn đầu người Duệ Sĩ có ý muốn mời anh Diệp Soái tới thử việc. Nguyên nhân là nghe nói ông chủ của Duệ Sĩ xem bài kiểm tra của Diệp Soái hôm đó thì cực kỳ chấn kinh, muốn gặp y, mà Diệp Soái chỉ để lại một cái tên đối đi. Sư An Ni hết cách đành nhờ Lôi Hân Lôi tốt nghiệp Đại học Trung Châu. Lôi Hân Lôi trước đó vì nhảy việc nên có quan hệ với Duệ Sĩ, từ đó quen Sư An Ni, không ngờ trùng hợp thế nào lại đúng người biết Diệp Soái. Nhìn bạn gái cũ càng thêm xinh đẹp cá tính, lại nhìn Sư An Ni nhắn nhã tinh tế, Hàn Đông Cang thấy phải cảnh cáo hai cô gái. Các cô phải làm cho rõ có đúng là Diệp Soái không. Còn một việc nữa tôi phải nói trước, cậu ấy làm việc gì cũng không lâu dài đâu, hứng lên thì làm vài ngày, không vui thì chọc chỗ bung bét rồi đi. Thời gian qua trong túi cậu ấy có tiền nên chẳng thèm đi xin việc. À, lương tháng chỗ cô là bao nhiêu? Chừng 3.000, người mới đều như thế. Sau này thế nào thì phải xem năng lực của anh ấy. Nhân viên công ty chúng tôi nhận hoa hồng theo lợi ích sáng tạo ra. Sư An Ni giải thích xong cũng không chắc lắm. Thực ra ông chủ của chúng tôi chỉ đưa ra lời mời, có thành hay không, người ta có muốn hay không còn chưa biết. 3.000 sao? Hơi ít đấy. Bảo tôi đi còn tạm được, chứ Diệp Soái à? Ha ha. Hàn Đông Cang bật cười cảm khái. Có điều thực sự mời hắn, chắc gì hắn đã đi. Làm ở mấy công ty tư doanh chẳng có lòng trung thành gì hết. Công ta có tốt tới mấy thì địa vị chẳng bằng công vụ viên nhỏ. Công ty nó sập là sập ngay được, trừ khi là đạt tới đỉnh kim tự tháp của ngành nghề. Nhưng có khả năng đó không? Mong manh lắm. Nghĩ một lúc tôi đồng ý hộ Diệp Soái. Dù sao cái thằng đó suốt ngày lêu lổng, không chịu làm việc đàng hoàng nghiêm túc, thử một chút cũng tốt. Đồng ý rồi thì tất nhiên trao đổi điện thoại. Song hoài nghi lớn nhất của Hàn Đông Cang vẫn còn, không ngờ có nữ nhân đi tìm Diệp Soái. Xưa nay toàn thấy ngược lại, hỏi: Cô Sư, IHCE là gì? Sao tôi chưa từng nghe nói tới? À, đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Vốn tôi định cho anh ấy làm bài kiểm tra IQ, không ngờ lại lấy nhầm đề. IHCE là đề kiểm tra mà công ty chúng tôi dùng để tuyển dụng nhân viên, chủ yếu là để kiểm tra khả năng quan sát, phản ứng, tư duy trừu tượng và năng lực phối hợp. Thông thường làm được 60% là hợp cách, 80% là ưu tú, 90% là cực kỳ hiếm có. Đề kiểm tra này vốn được dùng cho cơ quan tình báo, nghe nói được thiết lập dựa theo lối tư duy của nhân viên tình báo. Dù sao người này của chúng tôi rất đặc thù, không cho quá nhiều thời gian để tìm hiểu người mình muốn săn, cho nên trừ tài liệu ra còn phải gặp mặt trực tiếp, cho nên yêu cầu năng lực phán đoán nhận biết. Sư An Ni đang nói bất giác nhìn tay, lại bản năng thu tay lại, như sợ động tác tay của mình làm bại lộ suy nghĩ. Đó là điều Diệp Soái nói với cô hôm đó. Nhưng mà Hàn Đông Cang chú ý tới chi tiết đó làm cái gì, cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của Sử An Ni. Khoan khoan, trước tiên tôi muốn biết Diệp Soái được bao nhiêu điểm mà cô bỏ công sức đi tìm cậu ấy như thế. Nó ra anh không tin đâu. Lôi Hân Lôi tham gia câu chuyện chỉ nói hai chữ: trọn vẹn. Cái gì? Hàn Đông càng chấn kinh, đúng là không tin. Cậu ấy đạt được 100% kia à? Em không tin, cái tên ngốc đó không thể nào tốt nghiệp xong lại thành thiên tài được. Lôi Hân Lôi đánh giá. Thế nhưng sự An Ni khẳng định rất chắc chắn. Không sai đâu, 100%. Anh ấy không trả lời sai một câu nào. Nửa đầu anh ấy chỉ ngồi nhìn. Có thể thế đó anh ấy lần đầu tiếp xúc với loại đề kiểm tra này, thậm chí không biết làm ra sao. Nhưng xem một hồi sau đó giải đề liên tục mất 5 phút. Nếu không phải lấy camera giám sát ta, ngay cả ông chủ tôi cũng không tin. Không thể nào, Diệp Soái ở trường đến thi hợp cách đều phải chép bài, có lúc chép bài mà còn chẳng đủ điểm. Đặc biệt là tiếng Anh cấp 4 là tôi tìm người thi hộ cậu ta. Hàn Đông càng dứt khoát cho rằng người của công ty Duệ Sĩ nhầm lẫn rồi. Anh không hiểu, bài kiểm tra này không hề liên quan gì tới tri thức hay bằng cấp. Thiên phú của một người rất rộng, bao hàm nhiều yếu tố, không phải cứ lấy số điểm hay bằng cấp ra phân hơn kém. Tôi nói đơn giản, một thiên tài hội họa, âm nhạc, khi đi học điểm số của họ không cao, anh có thể nói họ ngốc không? Sự An thì nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình. Tuy cô nói thế cũng có lý, nhưng mà cô phải tiếp xúc với Diệp Soái mới biết được. Hàn Đông Cang cười mé xèo, không phải hắn hạ thấp anh em trước mặt mỹ nữ, cơ mà cái thằng tệ nạn đó một lời khó nói hết, dù thế nào cũng không giống nhân tài đỉnh cấp. Tôi tin vào bài kiểm tra của công ty chúng tôi. Sự An Nhi khẳng định chắc nịch. Lôi Hân Lôi nhìn hai người họ không ai chịu thua ai liền dục. Thôi được rồi, đúng hay sai là chuyện của người ta, anh cứ gọi Diệp Soái tới là được. Ai ngờ Hàn Đông Cang gọi điện thì bên kia tắt máy không liên lạc được. Thế là xong rồi, tác dụng của hắn cũng không còn, chẳng có nhiều đề tài tiếp tục. Bữa cơm kết thúc, mọi chuyện cũng kết thúc. Cuộc gặp gỡ chẳng nối lại được tình xưa ấy, kéo dài hơn một tiếng. Hàn Đông Cang rời nhà hàng sang trọng yêu siêu về nơi tồi tàn quen thuộc. Hắn thậm chí còn chẳng thể mở lời với Lôi Hân Lôi, cảm giác chênh lệch giữa hai người ngày một lớn. Về tới nhà hỏi một cái, ba anh em mới phát hiện ra một ngày một đêm không thấy Diệp Soái rồi. Trước kia cũng có chuyện như vậy, phàm là gặp được chuyện kiếm ra tiền, Diệp Soái có khi biến mất ra bữa nửa tháng, ít thì cũng 5-7 ngày, ba người đều quen rồi. Diệp Soái như con rắn đánh chẳng chết, lần tấn công cảnh sát khiến bọn họ lo lắng một hồi, vẫn khỏe phê phê trở về, chẳng sứt mẻ gì đấy thôi. Hàn Đông Cang trở về, đem chuyện buổi gặp mặt hôm nay đã kể, hai người còn lại đều kinh ngạc. Điền Biên chợt nhớ ra Lam Đông Mai của siêu thị Giao Hòa cũng chuyên môn chạy tới chỗ hắn làm tìm Diệp Soái, thậm chí nhìn vẻ thất vọng của cô. Điền Biên còn suy nghĩ có khi bị lừa lên giường XXOO dính bầu rồi, đi tìm Diệp Soái tính sổ. Bình Quảng nghe mà ngẩn người, cũng kể hôm nay nhận được điện thoại của Vương Tuyết Na, không ngờ gọi điện thoại vào di động của hắn vì không gọi được cho Diệp Soái, chẳng lẽ cũng... Không thể nào, mới một ngày thôi mà đã biến cường, biến soái, biến thông minh rồi sao? Hàn Đông càng ngạc nhiên ở chỗ này. Hôm qua trước khi ra ngoài, Diệp Soái còn tranh giành nhà vệ sinh với mấy anh em cơ mà, sao giờ đã trở nên không còn nhận ra được nữa rồi? Đúng thế, trước khi anh ấy ngày ngày thất tinh, bây giờ lại thành mỹ nữ tìm tới tận cửa, không thể nào. Điền Biên không tin, xưa nay nhị ca luôn dựa vào mỹ nữ trong máy vi tính an ủi tâm lý, vỗ về sinh lý, từ bao giờ thành chuyên gia thực chiến rồi. Mọi người này không phải nhị ca lừa tiền lừa sắc nên bị họ tìm tới tận nhà chứ? Bình Quảng nghĩ tới một loại khả năng xấu. Ừ, khả năng này đúng là có. Hàn Đông Cang và Điền Viên gật đầu, đã từng nhận thức chung. Dù vậy, thấy mấy em gái đó đều không tệ nên khả năng không cao. Khi đám anh em ở Trung Châu bàn tán thì cũng là lúc một ngày sắp kết thúc. Diệp Soái ngủ no mắt mới từ từ mở mắt ra, chỉ thấy chiếc mắt tối om om, đầu óc mê mệt lờ đờ rời giường, cứ nghĩ bản thân đang ở trong căn phòng thuê trọ ở Trung Châu. Một ngày một đêm bồn bà hao tổn cả sức lực lẫn tinh thần, lại ngủ mê man hơn nửa ngày, cứ thế mặt nhắm mắt mở mà đi, đến khi úi ra một tiếng va về tủ, ý thức mới từ từ quay về, nhớ ra đây không phải là Trung Châu mà là Trường Cát. Thấy cửa phòng vệ sinh sáng đèn, hồ đồ đẩy cửa đi vào. Á một tiếng, tiếng nước bắn tung tóe, có người ngã xuống bồn tắm. Ai hét thế? Trong gian phòng này trừ Tăng Nhã e là không còn ai nữa. Đúng rồi, là Tăng Nhã. Khi cửa bất thình lình mở ra, đang thư giãn trong hơi nước lờ mờ, nhìn thấy Diệp Soái ngơ ngơ ngẩn ngẩn xông vào, cô theo bản năng ngồi bật dậy hét lên, hai tay ôm ngực, nước bắn tung tóe. Thế là Diệp Soái trong tích tắc bị trúng bùa định thân, đứng im tại chỗ. Mặc dù hình ảnh khóa thân toàn phần này đã xuất hiện vô số lần trong đầu y và trong máy vi tính, nhưng sự xuất hiện ngay trước mắt thì làm gì được thấy qua. Chỉ thấy hơi nước mịt mù cảnh xuân ẩn hiện, từng giọt nước men theo làn da mịn màng ngâm trong nước nóng tới ửng hồng, men theo đường cong nảy nở uốn lượn chảy xuống từ đồi cao trăng phao phao như hai gò tuyết, luồn qua khe núi mấy người tới đồng bằng trơn nhẵn sáng bóng như thoa mỡ, đọng lại một chút ở cái đốn xinh xinh rồi tiếp tục xuống chỗ thần bí nhất của cô gái. Tức thì làm Diệp Soái tựa tinh hẳn, đôi mắt lèm nhèm khôi phục 100% thị lực, nhìn xoáy vào đó, xung kích kịch liệt làm y trao đảo, mặt mơn lồi hẳn ra ngoài. Ra ngoài! Tài Nhã rít lên tai cô, còn nhanh cũng chẳng nhanh hơn được mắt người. Ý thức được sau ngực thì có chỗ, còn quan trọng hơn đang bị người ta nhìn không chớp. Trong lúc hoảng loạn che trên chắn dưới, có điều chẳng có chút hiệu quả nào, Diệp Soái như bị đóng đinh trên mặt đất, chẳng nhúc nhích mảy may. Thực ra căn bản thì y có nghe thấy gì đâu, lúc này toàn bộ thần kinh cảm giác ưu tiên chạy lên mắt rồi. Cút, còn dám nhìn nữa tôi móc mắt lợn của anh ra. Tàng Nhã xấu hổ vô cùng, giọng hạ thấp xuống vài phần, một tay đặt ngang ngực, tay kia trụm vào che chỗ riêng tư, người hơi khom xuống trừng mắt với Diệp Soái. Lúc cô về, tên này ngủ như lợn chết, cô đá một cái còn chẳng biết, định tranh thủ tám một cái, ai ngờ bị y gặp phải. Ha ha! Diệp Soái giờ mới có chút phản ứng, cười như thằng ngốc, xem ra tỉnh lại rồi nhưng vẫn không chịu đi. Đi, đi ra ngoài! Tàng Nhã rít lên. Tôi thực sự không cố ý, cô về khi nào thế? Sao không nói một tiếng? Tôi cứ tưởng cô sẽ đi luôn cơ. Yên tâm, coi như tôi không tồn tại là được. Tôi nhìn thấy gì cũng coi như không thấy. Thực ra cô không phải che mà tôi kém cực. Wow, hôm nay mới phát hiện ra, vóc dáng chị Tàng thật là tốt. Diệp Soái phát huy trọn vẹn tinh thần đi làm mấy năm qua, nịnh bợ ông chủ, nịnh bợ khách hàng, cái miệng thì nói không ngưng, cái mắt đào hết lên lại xuống, đem xuân sắc vô biên thu hết vào trong mắt. Sự chấn động đó kích thích y nói luôn mồm, cũng khiến y nói chẳng ra đầu ra cuối, vì đầu óc mà chỉ huy hai mắt thôi, đâu đành chú ý tới cái miệng. Mặc dù Tăng Nhã cố hết sức che chắn, nhưng thân thể mỹ miều đó vẫn còn lộ ra những chỗ diệu kỳ. Những hai bắp đôi thẳng tắp trắng phau đang tỏa hơi nóng, vòng eo thon thả vừa vòng tay làm nền cho bờ mông tròn chắc nịch, da dẻ trơn láng điểm xuyết bởi giọt nước, đôi cả kia rún tròn như xoáy nước hút hồn vào trong. Wow, quá đẹp, đẹp chết thôi. Khóe miệng Diệp Soái cũng tích giọt nước, chắc là nước dãi, nhìn thấy ngây dài, nhìn như không cần biết tới ngày mai. Đầu óc Diệp Soái lúc này gần như trống rỗng đôi, chỉ còn lại bức tranh tuyệt mỹ trong mắt. Bất kể là Tăng Nhã tức giận, quá táo hay hờn dỗi, trong mắt y toàn bộ đều biến thành dụ hoặc, kích thích bản năng nguyên thủy nhất của nam nhân. Hai mắt đỏ tới sung huyết, chỗ nào đó dựng đứng lên, gần tới mép bờ của thu tính bộc phát. Tăng Nhã hết lườm, hết quát, lại mắng đều không hiệu quả. Thấy Diệp Soái thất thần nhìn mình, dần dần hoảng loạn qua đi, xấu hổ cũng có thêm vài phần đắc ý kiêu ngạo. Mặc dù có chút đường đột lỗ mãng, nhưng từ phương diện khác chứng minh bộ liếng mình luôn tự hào, vẫn còn hết sức đầy đủ. Rằng có một lúc chẳng có tiến triển gì, xấu hổ cũng vơi bớt. Tăng Nhã bật cười, buông tay ra, cảnh xuân lại lần nữa lộ ra hoàn toàn. Cô nhìn thấy rõ ràng Diệp Soái như bị điện giật, đùng mình một cái rồi lao đảo, rõ ràng không chịu nổi kích thích, tự hồ muốn kích thích y tới cùng. Tăng Nhã ưu nhã vươn người đứng thẳng, tay vén lọn tóc dính bên trên trán, khoe ra chỗ đẹp nhất, ôn nhu nhất, gợi cảm nhất cho Diệp Soái xem. Da rẻ trắng phao mịn màng, cặp vú cao vút chắc nịch mà nền nã, đôi nhũ hoa hồng xinh vênh vênh mê người, bờ eo thon thon và xuống tới nữa là vùng cỏ lau rậm rạp. Còn Diệp Soái không biết từ khi nào không nói được nữa rồi, mắt cũng không chuyển động nữa, như chân tay không còn nghe điều khiển. Tới đây nào! Tăng Nhã đưa tay ra ngoắc ngoắc ngón giữa. Diệp Soái rung mình một cái. Tới đây! Tăng Nhã thúc giục, giọng nói mang theo âm điệu mời gọi. Tới đây! Diệp Soái rốt cuộc thu tính bộc phát, như hổ đói lao vào muốn ôm lấy Tăng Nhã đứng trong buồng tắm. Á! Một tiếng kêu đau đớn, tiếp đó một cái, nước bắn tung tóe. chẳng hề phát sinh một màn kích thích trong phòng tắm. Giây phút Diệp Soái xông tới, Tăng Nhã giơ chân lên dễ dàng đá trúng Diệp Soái, thần trí mơ hồ, sau đó ánh mắt dụ hoặc biến mất, trở tay kẹp cổ Diệp Soái, thuận thế đẩy một cái làm Diệp Soái đứng không vững, ngã vào bồn tắm. Chỉ chớp mắt một cái, tình thế đã xoay chuyển. Diệp Soái ở trong bồn tắm vừa định ngẩng đầu lên thì lại bị ấn mạnh, lại trượt xuống, tiếng nước bị bóm, cảm giác lưng mông tay chân liên tiếp ăn đòn, bên tai là tiếng chửi mắng: cho anh nhìn này, nhìn này, nhìn nữa đi, nhìn chụp nữ nhân tắm rửa, nhìn đủ chưa, nhìn sướng chưa. Vừa đấm vừa đá, vừa cầu vừa kéo, Tăng Nhã như con báo cái nổi điên, phát tiết một phen, rút khăn tắm lớn quấn lấy người ra ngoài. Lúc ra ngoài như còn chưa thấy hả, quay lại muốn đá vài cái nữa. Diệp Soái vừa đứng lên thấy thế thì thất kinh, hai tay bộ che chỗ yếu hại, sợ chỗ đó gặp tai ương. Động tác đó làm Tăng Nhã đã ba máu sáu cơn, cười phá lên, nhổ phì một cái đi ra ngoài. Nói thì chậm, thực tế mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tiếng cười vẫn tiếp tục ngoài phòng tắm, còn ở bên trong, Diệp Soái vút nước nhỏ tong tong trên mặt, còn chưa tin chuyện mình vừa mới trải qua. Mẹ nó, lúc đấy chỉ lo nhìn, hành động quá chậm, nếu không giờ cô ta chửa 6 tháng rồi. Thống khổ tổng kết một câu, chưa bao giờ tiếp xúc với một cô gái lại tiếc nuối như lần này. Qua rất lâu, nói một cách chính xác thì khi Tăng Nhã cảm thấy tóc quấn bằng khăn lông trên đầu đã khô, mới nghe thấy tiếng nhà vệ sinh két một cái. Liếc mắt qua, chỉ thấy Diệp Soái như ăn trộm mặc quần đùi cộc tay ra, lấy quần trên giường rồi lại chạy về phòng tắm, cứ như sợ bị phi lễ vậy, còn đóng cửa vào. Mỉm cười nhìn bản thân trong gương, cô lại cười thêm một cái nữa, thầm nghĩ cái tên này lá gan không lớn bằng ý nghĩ xấu xa trong đầu. Cười với bản thân trong gương, khuôn mặt tự hờn tựa giận, như cười như không. Tăng Nhã cau mày làm vẻ đang nổi giận, lại mí môi như đang cười, tự hồ không tìm ra được vẻ mặt thích hợp với tình huống này. Kỳ thực là trong tiềm thức của Tăng Nhã không hề ngại hai người có quan hệ kia, nhưng không tiếp nhận được nó sẽ ra đột ngột như thế, thiếu cảm giác như thế, càng chẳng nói gì tới lãng mạn. Nữ nhân mà rất cảm tính, giữa sự ôn nhu săn sóc lừa dối và sự thực nghiêm túc khô khan, dù biết đó là lừa gạt cũng sẽ lựa chọn cái đầu. Sự thực là quá đột ngột rồi, Tăng Nhã bình tĩnh lại định nghĩ như thế, thậm chí còn có chút hối hận, không nên ra tay tàn nhẫn như thế, đánh cho Diệp Soái còn chưa tỉnh ngủ một trận ngã vào bồn tắm. Dù sao hai người cùng chung hoạn nạn một ngày rồi, nói thế nào thì người ta cũng không có ác ý. Mặc dù từ ánh mắt của y không chỉ một lần thấy loại tâm tư kia, có điều người ta rất thật thà. Đang suy nghĩ linh tinh thì cửa lại mở ra, Diệp Soái chạy vèo một cái lên giường, chui luôn vào chăn, tự hồ sợ hãi còn mang theo vài phần xấu hổ. Tăng Nhã phì cười, tách một cái bật đèn lên, sau đó đặt một túi đồ lên tủ đầu giường. Thấy Diệp Soái chùm chăn nửa ngày trời không ra, không khách khí lấy tay chọc: này sao thế? Cả nói cũng không dám, anh còn thấy ủy khuất lắm hay sao? Diệp Soái hất chăn ngồi bật dậy, làm Tăng Nhã giật mình. Chỉ thấy Diệp Soái đã hoàn toàn tỉnh táo, hai mắt sáng ngời nhìn Tăng Nhã ngồi mép giường, không có bất kỳ động tác nào, mặt như vô ý liếc qua mặt ngực của cô, tự hồ hồi tưởng lại cảnh vừa nãy. Còn nhìn nữa là ăn đòn đấy, Tăng Nhã nghiến răng nghiến lợi uy hiếp. Cô đánh trước đi, đánh xong lại nhìn được không? Diệp Soái vừa nói một câu đã không giữ nổi nụ cười nở trên mặt, e là trong lòng đang sướng lắm, anh đây giao thô thịt dày, căn bản không sợ ăn đòn. Tăng Nhã giơ tay làm động tác muốn đánh, đối diện với ánh mắt chẳng né tránh của Diệp Soái, tay dừng trên không thu lại, từ từ đứng lên, nét mặt chơi đùa không thấy nữa, tới bên bàn rót cốc nước nóng, nhấp một ngụm rồi trầm mặc không biết nghĩ gì. Nghĩ gì chứ, Diệp Soái bò ngay dậy, tâm tư nữ nhân khó đoán, giữa đường dám ôm mình hôn, lúc chỉ có hai người thì lại tức giận như thế. Lúc này Diệp Soái mới có thời gian quan sát, căn phòng 3 sao không đồng, có hai cái giường, ở giữa là cái tủ đầu giường, có ban công, phòng tắm, tủ lạnh, tivi, điều kiện cũng khá lắm. Tăng Nhã về lúc nào không để ý, chỉ thấy chiếc giường còn lại ném vài bộ y phục chưa từng thấy, trên giường có cái vali mới. Nghĩ tới điều gì, Tăng Nhã mặc bộ váy công sở màu lam, ngay giày cũng thay đổi. Qua gương nhìn thấy Diệp Soái ngồi bên thân ở đó, Tăng Nhã cầm cốc nước nóng lên như tự lẩm bẩm một mình: anh hay thật đấy nhỉ, tôi một mình ra ngoài mà anh chẳng lo gì cả, ngủ như lợn chết vậy. Lo lắng gì chứ? Diệp Soái không hiểu. lo tôi hành nghề thất thủ, như thế anh không còn nhìn thấy tôi nữa. Tàng Nhã quay người lại, tự hồ rất bất mãn vì sự thiếu quan tâm này. Cô thông đồng lừa đảo, có ngốc tới mấy cũng không làm một mình chứ. Vậy anh không sợ cảnh sát tìm tôi à? Hoặc là đám lương can bắt tôi đi thì sao? Kẻ lừa đảo lọc lõi luôn để lại đường lui cho mình. Trước đó gặp nạn cũng đâu tới mức cùng đường hết lối. Cô đang chuẩn bị chạy trốn chứ gì? Những chuyện này chẳng lẽ cô cũng muốn tôi biết sao? Tăng Nhã chỉ vali, lại chỉ trang phục của Tăng Nhã. Vì lý luận mà nói, cô nên đi rồi mới đúng. Vì sao còn quay lại? Càng gần Trung Châu thì cô càng nguy hiểm. Cô chắc là nhiều kẻ thù lắm nhỉ? Có phải ngay cả cảnh sát cũng đang truy lùng cô? Buổi chiều tôi nghĩ cô đang ngoài rồi, là sẽ xa chạy cao bay mới ngủ luôn tạo điều kiện cho cô đấy. Anh... Tăng Nhã trong kinh ngạc có vài phần hoài nghi. Người này không phải là đồng đạo của mình, lại hiểu nghề này sâu như thế. Anh còn biết gì nữa? Tôi nghe được một tin đồn. Diệp Soái lúc này không biết do thích ứng với sự thay đổi của Tăng Nhã hay là không thích ứng với kiểu nói chuyện này, nói chuyện không tùy ý thoải mái như trước nữa. Có một cô gái lừa đảo tên là Nữ Tiêu, không ít người cùng nghề bị cô ta lừa. Có điều rất ít người biết được rốt cuộc tên thật của cô ta là gì. Ngay cả cảnh sát cũng không cách nào xác định thân phận thật của cô ta. Có điều thông qua hình thể và đường nét khuôn mặt để lại đã có những phác họa cơ bản. Nghe nói là cô ta gây án không ít, điển hình là vào khách sạn chung cư cao cấp tìm mục tiêu. Nói tới đó, màn đọc cổ văn khô khan của Diệp Soái dừng lại. Mí mắt Tăng Nhã giật mấy cái, cúi đầu im lặng. Mãi một lúc sau không nhìn Diệp Soái, giọng rất nhỏ. Còn gì nữa không? Còn. Khả năng cô không biết, cái lần các cô đổi ngoại tệ ở quán mì Lão Quải Trung Châu, không nên ra tay với hai tên ăn trộm. Hai tên đó bị bắt rồi. Mặc dù kim ngạch không lớn, nhưng chúng trộm nhầm người, hình như là đoàn khảo sát tới Trung Châu. Vì chuyện này mà ngay cả tôi cũng thiếu chút nữa không thoát được. Nếu như bọn họ tìm tới tôi rồi, vậy thì ba người các cô cũng có mà bình an vô sự. Chẳng may một người xa lưới, số còn lại sẽ nguy hiểm. Diệp Soái mặc dù không tin rằng người ngoài cuộc có thể nhìn ra chuyện xảy ra hôm đó, nhưng nếu chẳng may bị cha y xem đoạn video giám sát hôm đó thì đừng mong chi tiết nào qua mắt được ông. Chỉ là lập trường của mình ở đâu đây? Diệp Soái biết mình đã thoát ly khỏi quỹ đạo một người bình thường rồi, đáng lẽ không nên tiết lộ thông tin cho nghi phạm. Điều này đã khiến y trở thành đồng phạm. Đang suy nghĩ thì lại lần nữa thấy Tăng Nhã tự như lo lắng cũng buồn chán bắt chân lên. Ôi cái chân đó. Còn mẹ nó, mình không nhìn nữa. Diệp Soái nhắm mắt lại, biết tính cách của mình không kháng cự lại được cám dỗ. Nhìn bất kỳ vị trí nào trên người Tăng Nhã cũng giống đang dụ dỗ. Còn nữa không? Tăng Nhã lại hỏi. Xin cô đấy, còn chưa đủ à? Tôi đã nói tới nước này, cô còn chưa hiểu hay sao? Nên đi rồi, đi mau đi. Đi xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cảnh sát cô ngốc tới mấy thì họ cũng đông người. Cô có thông minh tới mấy cũng có lúc sơ hở. Diệp Soái bất đắc dĩ nói. Ha ha, nơi này là chỗ tùy duyên lựa chọn, cho nên tạm thời an toàn trừ khi anh tố cáo tôi. Tăng Nhã lại lần nữa hỉ nộ vô thường tiêu tan hết, nhọn miệng cười đặt cốc xuống. Phải rồi, tôi ra ngoài vào lúc 3 giờ chiều, hiện đã gần 0 giờ. Thời gian dài như thế, có nghĩ tới tố cáo tôi không? Tố cáo tôi rồi là anh dứt bỏ mọi liên quan. Tương lai tôi có phạm tội gì cũng không liên quan tới anh nữa. Nếu không thì hậu họa vô cùng. Mà này, nói thật đi, anh có phải là cảnh sát không? Tôi mà là cảnh sát đã bắt cô từ lâu rồi. Tố cáo làm cái gì? Diệp Soái khinh thường. Thế cơ à? Tăng Nhã tự như tức giận, tự như không phục. Tới trước mặt Diệp Soái ngạo nghễ nói. Sao anh không bắt tôi đi? Tôi không bắt cô, tôi bắt hai tên đồng bọn của cô. Ví như tên ngốc mà cảnh phục yểm hộ, ở Trung Châu không có mấy nhà dám bán loại trang phục này, cảnh sát biết cả đấy. Còn nữa, các cô chắc chắn từng đến thăm dò hiện trường, lúc đó đồng phạm của cô có cải trang không nhỉ? Bọn họ không đi gây án, chắc không cải trang đâu. Nếu để cảnh sát tóm được thì cô cũng hết thoát. Hình như tôi vẫn còn bình yên đứng đây mà, cảnh sát chắc gì đã dùng cách của anh. Tăng Nhã, cô đừng quá tự kiêu. Khi chưa tới mức nhất định phải bắt, cảnh sát sẽ cân nhắc tới chi phí phá án, cho nên mới không bỏ công sức ra đào sâu. Đó là vì án chưa đủ lớn thôi. Tới mức để cảnh sát nhắm vào rồi thì cô muốn quay đầu cũng quá muộn. Đối đầu với cả một bộ máy khổng lồ, cô thông minh đến mấy cũng sẽ bị nghiền nát. Chuyện lần này là một cơ hội để cô rút ra ngoài, thay đổi thân phận, làm lại từ đầu đi. Diệp Soái khuyên nhủ, ngôn từ hết sức khẩn thiết. Cảm ơn, anh đừng đoán bừa nữa, tôi đúng là muốn đi, có điều tôi sở dĩ quay về là để làm một việc, chắc anh không đoán ra đâu. Chàng Nhã nói rồi đổ túi trên đầu giường ra, đúng là khiến Diệp Soái phải bất ngờ. Bằng dính thuốc, bông gạc, một chai dầu hoa hồng, một ít thuốc tiêu sưng giảm đau, còn có cả oxy giả. Diệp Soái nhìn trên người, cánh tay mình, chỗ sưng phù, chỗ bầm tím, còn có vài chỗ rách da chảy máu đã đóng vảy, thoáng cái lòng mềm nhũn. Không sao đâu, mạng tôi rẻ, da tôi dày, chút thương tích này chẳng đáng gì. Nằm xuống, xoay người lại. Tăng Nhã không nghe yên lại nhảy, giọng ra lệnh. Diệp Soái đành nghe theo nằm xuống giường. Cô ngồi bên cạnh, động tác hết sức thuần thục. Diệp Soái nằm úp mình xuống, lúc cảm thấy hơi đau, lúc thì cảm thấy rót, lại ngứa ngứa. Mỗi lần đánh nhau y đều che đầu, cho nên lưng và cánh tay là chỗ bị thương nhiều nhất. Có điều được đôi bàn tay ôn nhu lành nghề của Tăng Nhã chăm sóc, tự hồ cảm thấy chút thương tích này vẫn còn ít lắm so với trận đòn tàn bạo của cha y, thực ra chưa là gì đâu. Bàn tay đó xoa nhẹ, dầu xoa tới đâu mà tới đó, thoải mái tới đó. Diệp Soái thật hy vọng đó là vuốt ve chứ không phải xoa dầu. Làn da thô ráp đen đúa, những bờ vai thật đắn chắc, nhìn bề ngoài thật không nhận ra. Anh ấy nhận bao nhiêu đòn như thế cũng là vì mình, nếu không có anh ấy xuất hiện, chẳng biết có bao nhiêu cú đánh kia giáng lên người mình. Đôi mắt Tăng Nhã ánh lên nhu tình. Vào lúc cô hoảng sợ nhất, bất lực nhất, chính là bờ vai này che chắn hết cho cô. Chính bờ vai này làm chỗ dựa cho cô suốt một đêm, làm cô lưu luyến. Đó là lý do cô quay lại. Diệp Soái không nói sai, kỳ thực cô định ra chạy cao bay từ lúc y ngủ rồi. Lật người lại. Tăng Nhã vỗ mông Diệp Soái một cái ra lệnh. Diệp Soái xoay người đối diện với Tăng Nhã, phía trước chỉ trúng vài đòn nhẹ thôi, xoa dầu là được. Nhìn Tăng Nhã đổ dầu hoa hồng ra lòng bàn tay, nhẹ nhẹ xoa lên vết bầm tím trước ngực, đột nhiên nói: Tăng Nhã, xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Vừa rồi tôi không cố ý, vừa xong ngủ dậy đầu óc còn chưa tỉnh táo lắm, cứ thế hồ đồ đi vào. Nếu không hồ đồ, biết tôi ở trong đó anh sẽ làm gì? Tăng Nhã tay không dừng truy hỏi. Không giống nâng hận, Diệp Soái bạo gan đáp: Bởi tôi không vào, ở ngoài nhìn trộm. Ha ha, tuy vô sỉ nhưng thành thật, tôi tha thứ cho anh đấy. Tăng Nhã bật cười chấp nhận lời xin lỗi đó. Thấy Diệp Soái ngây đang nhìn mình, chẳng hiểu sao lại sinh cố kỵ né tránh ánh mắt đó. Xoa dầu xong, Tăng Nhã muốn đợi đi, không ngờ hai tay bị Diệp Soái bắt được. Cô thất kinh rút tay ra nhưng không được. Đôi mắt kia đầy kỳ vọng nhìn cô. Tăng Nhã có chút chần chừ, sau đó cúi người xuống hôn nhẹ nhẹ, ánh mắt chan chứa ôn nhu, tựa như đó là nụ hôn từ biệt. Chỉ hôn nhẹ, không triền miên, cô ngồi thẳng lên, nhưng tay vẫn bị giữ lấy. Đừng như thế, anh đoán đúng đấy, tôi chuẩn bị đi rồi, chỉ vì không yên tâm thương thế của anh nên mới quay lại, xem chút rồi đi. Tăng Nhã rụt tay lại, thần sắc ảm đạm. Tôi chính là nữ tiêu, trừ bản thân tôi ra, anh là người thứ hai biết tôi là Tăng Nhã. Có biết vì sao dân trong nghề gọi tôi là tiêu không? Vì tôi không có nhân tính, ngay cả đồng đạo cũng không bỏ qua, ngay cả đồng bọn cũng bán đứng. Nói không chừng một ngày nào đó rơi vào nguy hiểm, tôi lôi anh ra đỡ tội đấy. Nếu tôi lo lắng chuyện đó thì đi cùng cô làm gì? Thoát thân một cái chúng ta sớm đừng ai nấy đi rồi. Diệp Soái buông tay. Lúc chúng ta ở bên nhau, cô từng thấy tôi lo lắng hay sợ hãi chưa? Kỳ thực tôi không nỡ để anh bị lún vào chuyện của mình. Tăng Nhã bị câu nói đó đụng tới sợi dây thần kinh yếu đuối trong lòng, khẽ khàng nói, tay rút về được rồi lại đưa ra vuốt ve khuôn mặt sạm đen kia, giọng đầy yêu thương. Hôm nay hai người họ tay trong tay chạy hết đường lớn ngõ nhỏ, niềm vui đó, cảm giác san sẻ đồng lòng đó, nhất là cảm giác yên tâm không có gì trói buộc, khiến cô vô cùng hưởng thụ, khiến cô không muốn đi lại sợ không đi sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn. Không có vụ lừa đảo nào giữ được tôi, trừ khi tôi tự mình lún vào vì em. Toàn bộ lời tình ý miên man trong ký ức của Diệp Soái biến thành một câu nói cùng ánh mắt. Trong đôi mắt đỏ hoe nhòe lệ của Tăng Nhã, y tìm lấy bờ môi thơm chạm vào. Chiếc váy làm từ bờ vai trượt xuống, cảnh đẹp trong phòng tắm được y ôm vào lòng, ôn nhu phong túng mà hôn. Một nụ hôn đủ làm người ta thần hồn điên đảo, đủ làm người ta ngây ngất mê đắm. Nhắm mắt lại, Tăng Nhã cảm thụ được đôi tay có hơi lóng ngóng của Diệp Soái kéo váy của mình, vuốt ve sống lưng của mình. Đôi bàn tay thô ráp ấy vì khẩn trương mà vụng về, vì khẩn trương mà hơi thở gấp gáp. Thầm mắng một câu oan gia, lặng lẽ phối hợp với động tác của y, đôi tay vươn ra ôm lấy cổ y, dùng nụ hôn ôn nhu mà nhiệt tình cổ vũ y. Được nụ hôn đó điều hòa giải tỏa, rất kỳ diệu, chẳng giống nữ sinh mà mình hôn trộm, càng không giống như hôn cưỡng ép kia. Một nụ hôn mà cả hai đều say đắm trong đó, là xúc cảm mà cả hai đều tìm kiếm, đều khát khao, tay cuốn trong tay, lưỡi tìm lấy lưỡi, những tiếng chút chít vang lên không ngừng. Diệp Soái tham lam, Tăng Nhã đáp lại, tựa hồ hai người đều biết tâm ý đối phương, nụ hôn trở nên ăn ý, thoải mái vô cùng. Váy đã bị cởi ra rồi, lặng lẽ trôi xuống eo, vuốt ve bầu ngực chân mịn như ngọc, nơi đó đã không còn một mảnh vải rồi, nụ hôn dừng lại. Chán cũng chán, tựa hồ nghỉ giải lao, Diệp Soái nhìn thấy đôi ngực no tròn săn chắc, đốm vú vành cao, có má ửng hồng. Bên tai là nhịp tim không biết của mình hay của Tăng Nhã. Nhìn nhau, Tăng Nhã nâng mặt Diệp Soái tự như muốn nhìn thấu nam nhân khiến mình ý loạn tình mê này rốt cuộc là ai, rốt cuộc mình thích y ở chỗ nào. Nói cho em biết. Tăng Nhã khẽ hôn lên chóp mũi Diệp Soái. Có phải anh có ý đồ xấu này rất lâu rồi phải không? Giống như trêu ghẹo, lại giống như dụ dỗ khiêu khích, càng giống như đang chờ đợi tình lang. Diệp Soái gật đầu, muốn cúi xuống hôn nhưng bị Tăng Nhã dùng tay chặn lại. Không phải là từ chối, mà là thông qua từ chối để khơi lên ham muốn lớn hơn. Che hờ miệng Diệp Soái, chỉ để đôi mắt nhìn nhau, đôi mắt đều nóng được tình ý không gì hòa tan được, cảm thấy chưa đủ để mình hiến dâng, vẫn truy hỏi. Nói cho em biết, từ bao giờ? Đương nhiên là từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em rồi. Diệp Soái trả lời hết sức thật thà, cười khúc khích. Bất ngờ Tăng Nhã đẩy Diệp Soái ra, đứng dậy nhưng không phải muốn rời đi. Động tác ưu nhã, chiếc vai gian sát vào tâm thân mỹ miều, trượt xuống với tốc độ mắt người nhìn thấy được, từ eo xuống dưới chân. Cô nhấc chân, đứng đó tự nhiên cởi mở dưới ánh đèn, tự như bức tượng dùng ngọc thạch tạc thành. Bờ vai thon gọn trơn nhẵn, bộ ngực đầy đặn vươn lên, cái eo thon nhỏ nhắn, cặp đùi trắng nõn thon dài thẳng tắp, còn cả nụ cười làm Diệp Soái khuynh đảo. Toàn bộ nguyên tố của cái đẹp lần nữa hội tụ lại khiến Diệp Soái ngẩn ngơ, tựa hồ sự phá hỏng cảnh đẹp mà không dám có hành động gì. Tăng Nhã bước tới, khóe miệng hơi nhếch lên để lộ một nụ cười yêu kiều quyến rũ, còn phảng phất mang theo một ít vẻ lẳng lơ. Nếu đã muốn thì còn đợi gì nữa? Đợi gì chứ, mình chả đợi gì cả. Diệp Soái bế xúc thân thể khát vọng từ lâu rời mặt đất, bế lên giường. Tăng Nhã cười khanh khách ôm lấy Diệp Soái, tựa như sợ ngứa chui vào lòng y. Cái chăn vẫn còn hơi ấm, ga trải giường trắng muốt, đặt người ngọc xuống đó. Diệp Soái nhìn Tăng Nhã, vừa cấp thiết vừa khẩn trương, lại bị hạnh phúc bất ngờ làm lung túng. Ngốc à, vẫn còn nhìn nữa sao? Tăng Nhã lè lưỡi trêu ghẹo, tức thì cảm thấy tâm thân đè nhân người mình, tham lam nôn nóng ngậm lấy lông vũ cô, cắn mút liếm nhưng hận không thể nuốt vào trong bụng. Cô cười khanh khách ôm lấy cái đầu háu đói đó để Diệp Soái thỏa sức hôn hít, men theo cổ lại tìm tới môi cô, lại một nụ hôn dài. Chốc lát chăn nhấp nhô, Diệp Soái từ trong chăn thò tay ra, quần lót nho nhỏ rơi xuống đất như cánh hoa đào màu phấn hồng. Lại qua một lúc nữa, quần của Diệp Soái bị đá khỏi giường, hai tay Diệp Soái chống giường gần ra, vì lúc này Tăng Nhã che chắn vị trí kia giống như từ chối. Không phải từ chối, Diệp Soái đột nhiên ý thức được một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Tình huống bất ngờ này không ai chuẩn bị, từ ánh mắt do dự của Tăng Nhã cũng biết cô không lường được chuyện này. Còn thiếu gì nữa, bà cao su chứ sao? Phì cười, cả hai cùng cười. Tăng Nhã khẽ đấm ngực Diệp Soái như hờn dỗi. Nếu có con, anh có cưới em không? Nếu em chịu, anh cưới lúc nào cũng được. Diệp Soái hoàn toàn không vì chuyện tốt bị cắt ngang mà phật ý, càng không vì câu hỏi đầy gánh nặng trách nhiệm kia mà chùn bước, ngược lại còn thấy rất thích mong đợi. Tăng Nhã bị câu nói đó làm cảm động, tự hồ bị đánh trúng chỗ mềm yếu cũng khao khát nhất trong lòng vậy, không còn để ý lo lắng nhỏ nhặt kia nữa, vươn tay ra chờ đợi. Vì thế mọi trở ngại biến mất, toàn bộ thân thể mở động chào đón. Vì thế Diệp Soái không do dự nữa, một tiếng rên dài mang cả đau đớn và sung sướng, cảm giác bao bọc trong hơi ấm trơn mềm kích thích và khoan khoái. Tuy vô số lần khao khát ái tình làm người ta mê mệt ngây ngất, mọi tưởng tượng và ngôn ngữ đều vô nghĩa. Thời gian ngưng trệ vào lúc đó, ai cũng biết bắt đầu nhưng không ai muốn kết thúc. Lúc thì Diệp Soái mặc sức đong đuổi trong tiếng hét của Tăng Nhã, khi thì Tăng Nhã lại tựa báo thù cưỡi lên người Phong Túng, lại cùng lúc hai người ôm chặt nhau chợp mắt trong tình ý miên man. Lúc ngất ngây trong đủ hôn đồng cháy, Tăng Nhã nhéo hông Diệp Soái vì động tác hạ lưu nào đó. Diệp Soái bắt được Tăng Nhã giờ trò xấu xong bỏ chạy, sau tiếng cười khanh khách lại quay về bể ái tình. Thế giới tựa như đóng băng, trong không gian đó chỉ có anh và em cùng xuân sắc vô biên. Các bạn vừa nghe xong tập số 26 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.